Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, làm ta lau không đi ngươi. Hồn hư tử dị thường khiến rất nhiều người phát giác quỷ dị chỗ. Tiêu Viêm thần sắc ngưng trọng, liền tại mới vừa, trong cơ thể hắn Tịnh Liên yêu hỏa nóng nảy bất an, phát ra một đoạn thần niệm nói cho hắn biết, hư vô thôn viêm xuất hiện. Hư vô thôn viêm là bảng dị hỏa bài danh đệ nhị kinh khủng tồn tại. Tự thân diễn hóa linh trí, dừng hơi thở hồn tộc, thậm chí địa vị gần như chỉ ở hồn tộc tộc trưởng phía dưới. Cái này chờ kinh khủng tồn tại, vậy mà hàng lâm dược giới. Chẳng lẽ hồn tộc muốn hủy diệt dược tộc hay sao? Tiêu Viêm nỉ non, đột nhiên có một loại bất khả tư nghị suy đoán. Viễn cổ tám tộc, từ thời kỳ đó liền sừng sững không đảo. Một mực đến hôm nay, mỗi nhất tộc nội tình đều vô cùng thâm hậu. So hắn thành lập không lâu thiên phủ liên minh còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như hồn tộc thật có ý đối dược tộc hạ thủ, này thật là muốn biến thiên, kinh thiên đại biến. Hồn hư tử chân tướng phơi bày, vậy mà phát ra ra thất tinh đấu thánh kinh khủng uy áp. Lệnh ở đây đông đảo cường giả cầm hắn không được, liền dược tộc tộc trưởng Dược Đan đều mơ hồ ở hạ phong. Hắn lơ lửng bầu trời, phía sau hắc viêm ngập trời, cười tủm tỉm cúi đầu, nhìn qua Dược Đan, hai tay chậm rãi mở ra, khuôn mặt trên tiếu dung, càng ngày càng quỷ dị. Dược Đan, ta rất vinh hạnh hướng ngươi tuyên bố, dược tộc, nếu không có, thương khung phía trên, kinh khủng hắc viêm đột nhiên nở rộ, che 450 thiên tế nhật, đem cả phiến thiên địa đều bao phủ trong đó, mà ở hắc viêm bao trùm dưới, phía dưới đám người, lại là đột nhiên cảm giác được trong cơ thể đấu khí. Thế mà đều là tại dần dần trôi mất. Cẩn thận, giữa thiên địa phiêu đãng cực kỳ nhỏ bé hư vô thôn viêm. Những thứ đồ này, liền đấu khí đều không cách nào chống đỡ. Tiêu Viêm bàn tay khoác lên Dược lão trên bả vai. Màu hồng phấn hỏa cháo đem hai người đều là bao lên tới. Đồng tử chỗ sâu, hỏa diễm hoa sen hơi hơi xoay tròn. Dùng hắn tầm mắt đến xem, bây giờ cái này phiến thiên địa giữa, đâu đâu cũng có phiêu đãng nhỏ bé đến mắt thường đều khó mà nhìn thấy hắc sắc quang điểm. Những cái này quang điểm giống như như dòi trong xương một loại rơi vào thân thể người phía trên. Sau đó không ngừng mà cắn nuốt nhân thể bên trong đấu khí. Đối mặt với loại này thôn phệ, liền tính là những người này sử dụng đấu khí đem người che đậy, có thể lại vẫn không có nửa điểm hiệu quả. Cái kia màu đen quang điểm, tại vừa tiếp xúc với đấu khí phòng ngự lúc, liền là sẽ lặng lẽ không tiếng động hơi thở hòa tan mà tiến. Chán ghét vật nhỏ, Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng phất tay. Hắn bốn phía nhỏ bé hư vô thôn viêm tức khắc giống như chuột thấy mèo. Điên cuồng rung rung lên tới. Tiếp theo trong nháy mắt tiêu diệt ở trong thiên địa. Ân, chuyện gì xảy ra? Thương khung phía trên, có một chương như ẩn như hiện to lớn khuôn mặt. Nó là hư vô thôn viêm bản thể. Bây giờ bỗng nhiên cảm nhận được phân tán ra ngoài một bộ phận tử hòa. Vậy mà hư không tiêu thất, thấp con ngươi nhìn quanh hội trường, nhưng cái gì cũng không phát giác. Phiến kia khu vực, cuối cùng, nó ánh mắt như ngừng lại một phiến hư vô khu vực. Chỗ ấy không có một ai, bốn phía lại quỷ dị không có chút nào thôn viêm. Tất cả tiến nhập phiến kia khu vực nuốt xuống, vậy mà tự động tiêu diệt. Cảm nhận được phía trên thôn viêm bản thể sự chú ý phóng tới bên này, Lâm Vô Đạo nhàn nhạt theo ánh mắt liếc qua đi. Trong phút chốc, thương vũ sụp đổ, hắc viêm kịch liệt dũng động lên tới. Thôn viêm bản thể cái gì cũng không nhìn thấy, lại cảm nhận được bản thân phảng phất bị trong cõi u minh nào đó cái ý chí nhìn chằm chằm trên. Mãnh liệt sợ hãi tràn ngập trái tim. Loại này cảm giác, năm đó Đà Xá cổ đế cũng không kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ có cường giả khủng bố xuất hiện ở nơi này? Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, một đạo thân ảnh chậm rãi tạo thành, toàn thân hắc viêm lượn lờ, từng đạo quỷ dị hắc sắc phù văn hiện đầy thân thể hắn. Một đôi đồng tử, tựa như hắc động một loại, tràn ngập một loại kinh khủng thôn phệ chi lực. hắn đạp lên Hắc Viêm đứng ở trên bầu trời. Bởi vì Hắc Viêm bao phủ, khuôn mặt thoáng có chút không rõ ràng lắm. Nhưng ở hắn hiện thân lúc, một cỗ cực đoan cổ lão cùng quỷ dị khí tức, cũng là chậm rãi xuất hiện ở cái này phiến thiên địa giữa. Hư vô đại nhân, hồn hư tử một người đại chiến mấy tên dược tộc trưởng lão. Bây giờ nhìn thấy thôn viêm bản thể xuất hiện, cung kính la lên, hư vô thôn viêm, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm này một đạo phảng phất giống như ma thần giống như. Thân ảnh, trái tim kịch liệt nhảy lên lên tới, dùng hắn đối dị hòa cảm giác, tự nhiên là đệ nhất mắt liền là nhìn ra. Cái này thân ảnh, liền là hư vô thôn viêm bản thể, vô số mạnh, bi dép, người kinh hãi, tuyệt vọng. Bọn họ mưu toan thông qua không gian chi môn thoát đi dược giới, lại bị bỗng nhiên xuất hiện vô tận hắc mang hóa thành phấn vụn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Thoát đi ngoại giới duy nhất thông đạo bị phong tỏa. Dược đan sắc mặt một trận xanh một trận trắng, kiêng kỵ nhìn chằm chằm không trung thôn viêm bản thể, nội tâm từng đợt tuyệt vọng. Hắn không khỏi cười khổ, khoảng thời gian này dược tộc là làm sao vậy? Trước là có một quyền che kín diệt hồn điện thần bí nhân hàng lâm dược giới. Bây giờ hồn tộc lại cũng kiếp sau sự tình, mưu toan diệt rơi dược tộc. Hư vô thôn viêm đích thân đến, người khác không rõ ràng, hắn còn không biết sao. Thôn viêm bản thể mặc dù hàng năm không xuất thủ, nhưng mỗi một lần xuất thủ, tất là kinh thiên động địa, chấn nhiếp đấu khí đại lục. Nó thực lực, gần với hồn tộc tộc trưởng, đạt đến kinh khủng cửu tinh đấu thánh. Bây giờ không gian bị phong tỏa, vô cùng vô tận hắc viêm che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa. Hắn căn bản không kịp thông chi cái khác cổ tộc, dược tộc lần này nguy hiểm. Dược tộc tất cả tộc nhân nghe lệnh, khởi động hóa thiên dược trận. Hắn hít sâu một hơi, kiên quyết quát chói tai tiếng vang triệt mà lên. Có lẽ dược tộc hôm nay sẽ chết, nhưng thân là viễn cổ tám tộc một trong, cũng có dược tộc kiêu ngạo, tuyệt sẽ không không đánh mà hàng. Thoại âm rơi xuống, tất cả dược tộc trưởng lão đều cực nhanh đánh ra từng đạo cột sáng, bắn vào bên trong dãy núi này. Tức khắc sơn mạch run rẩy, từng đạo to lớn cột sáng phá núi mà ra. Cuối cùng tại thiên không nộp lên dệt thành một mặt to lớn kỳ dị trận pháp. Mà theo lấy trận pháp thành hình, phiến này sơn mạch gần nửa tất cả chân quý dược liệu đều là tại trong chốc lát khô héo. Vô tận năng lượng dâng trào mà ra, toàn bộ quán chú tiến nhập này đại trận bên trong. Hư vô thôn viêm, tới đi. Dược tộc đám người giờ phút này trước đó chưa từng có mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, cảm giác trong cơ thể cổ tộc máu đang sôi trào, cùng bẩm sinh tới kiêu ngạo cùng tự hào tự nhiên sinh ra. Loại này thấy chết không sờn khí thế, lây nhiễm ở đây mỗi người. Không ngờ, thương khung phía trên đạo kia tựa như ma như thần đẳng cấp hình dáng thân ảnh, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lại lướt qua này phát ra kinh khủng khí tức, làm cho người tâm kinh sợ đại trận. Ngược lại nhìn về phía một chỗ khác, không biết vị nào các hạ núp ở này. Một đạo khàn khàn đến làm cho người linh hồn run rẩy thanh âm vang lên, lại làm cho tất cả mọi người vì đó sững sờ. Những cái kia hợp thành đại trận dược tộc các tộc nhân sắc mặt phát xanh. Loại này trần truồng coi thường cảm giác, khiến bọn họ như muốn thổ huyết. Chỉ có dược tộc tộc trưởng Dược Đan tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra mừng như điên, cao giọng hô nói, dược tộc sinh tử nguy cơ, khẩn cầu tiền bối xuất thủ, giúp đỡ vượt qua này kiếp. Thuốc tộc người sinh sinh đời đời tất vô cùng cảm kích tiền bối. Vô số người càng là sững sờ. Tiêu Viêm lộ ra vẻ nghi hoặc, quay đầu hỏi một bên Dược Trần, dược tộc có lánh đời cường giả sao? Không có. Dược Trần cũng rất mê hoặc, tại vô số người ánh mắt nghi ngờ dưới, này phiến hư vô thôn viêm không cách nào xâm nhập địa vực. Bỗng nhiên phát ra một tiếng quỷ khôi tựa như thở dài. Một nói bóng người chậm rãi xuất hiện. Người cái này bụi cây ngọn lửa nhỏ, một đến hai, hai đến ba quấy giày ta, thật làm ta lau không đi ngươi hay sao? Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.